Hỉ Doanh Môn, chương 253, Ma Men, góc truyện audio.com, editor, Trịnh Phương, ngày mùng 8 tháng 1 Quách gia từ Minh Phủ tới Thủy Thành Phủ tạm thời mướn một cái nhà chuẩn bị nghênh thú cưới vợ Cung Nghiên Bích vào ngày mùng 10. Bởi vì thân phận của Lý Di Nương không đủ cao, Minh Phỉ chỉ đành phải đại biểu nữ quyến Cung gia ra mặt cùng Cung Trung Tố tới bàn bạc với người Quách gia thương lượng công việc cụ thể. Xe ngựa đến bên ngoài tiểu viện được Quách gia thuê lại, Cung Trung Tố không khỏi nhíu mày, tiểu viện này, không nói tới sự nhỏ hẹp cùng vắng vẻ, thì vẫn bẩn thỉu như thế tựa như chưa từng được quét dọn. Thành thân là chuyện lớn, Quách gia cũng quá tiết kiệm rồi. Trong lòng hắn đã không vui mừng từ trước, nhưng chuyện càng không vui mừng dành cho hắn vẫn còn ở phía sau. Sau khi gọi người mở cửa tự giới thiệu, tên đầy tớ giữ cửa cứng nhắc mà mời bọn họ vào phòng khách, trà cũng không dâng, nói là đi mời gia chủ, liền chạy ra ngoài rồi mất dạng. Cung Trung Tố cùng Minh Phỉ sơ sát ngồi khoảng hai chung trà, đại tẩu Bạch Thị của tân lang Quách Hoài mới dẫn hai phụ nhân lớn tuổi, nghe nói là trưởng bối Quách gia tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười bỏ ra ngoài. Bề ngoài của Bạch Thị ước chừng 40 mấy tuổi, mặc một cái áo nửa mới nửa cũ màu hổ phách phối với cái váy màu hạt đậu, nhìn vô cùng một ngạt. Chỗ chết người nhất chính là, nàng cười một tiếng liền lộ ra hai chiếc răng cửa lớn màu vàng tựa như một con chuột hải ly, thấy thế nào cũng rất tức cười. Chính nàng cũng biết khuyết điểm chết người này, liền liều mạng muốn che giấu, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều phải dùng tay áo che miệng. Vừa cười vừa nói, mắt lại luôn nhìn đối phương, giống như là liếc mắt đưa tình quăng mị nhãn. Trước kia Minh Phỉ đã từng quen biết nàng, đã quen thuộc còn có thể nhịn được, nhưng Cẩm Hà cùng Vân Cẩm lần đầu theo ra ngoài lại có chút không nhịn được, sau khi bị Kim Châm lạnh lùng trợn mắt nhìn, cảm giác bị hù dọa vì nụ cười kia mới xem như biến mất. Cung Trung Tố mới nói hai câu với Bạch Thị, thì không chịu nổi, cao mày dùng dáng vẻ của nhạc phụ tương lai nói. Sĩ Thành đi đâu rồi? Gọi hắn ra ngoài, ta có lời muốn nói với hắn. Bạch Thị giấu tay áo cười nói. Hắn có chút việc, vừa tới liền đi thăm bạn rồi. Cung Trung Tố không vui, rõ ràng trước khi tới hắn đã từng cho người tới báo, tên kia biết rõ hắn muốn đến, còn chọn ngay lúc này đi thăm bạn. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng nghĩ tới đã đến tình trạng này, cũng không thể nổi giận, chỉ đành phải cố nén cơn tức này, trầm mặt nói. Khi nào hắn trở lại? Bạch Thị kéo tay áo, lộ ra nửa khóe miệng. Không biết được, ước chừng là sắp trở về rồi. Lúc trước thông gia phái người đưa thư tới đây, còn tưởng rằng sẽ tới muộn một chút. Ngụ ý là Cung gia đến quá sớm chút, thấy sắc mặt Cung Trung Tố không tốt, vội nói. Ông thông gia có chuyện gì, chỉ cần phân phó ta làm là được, ta nhất định sẽ làm thật thỏa đáng. Cung Trung Tố liền cho Minh Phỉ ánh mắt, người nói cùng đại tẩu, chính mình bưng trà ngồi hầm hừ sinh hờn dỗi ở đại đường, phòng khách nhà chính. Giờ đờ, L tương đương quy phần trăm đờ. Minh Phỉ liền hỏi Bạch Thị có bao nhiêu người của Quách gia tới nghênh thú, ngày mai là nghỉ tạm một đêm ở đây, hay là trực tiếp lên thuyền về Minh Phủ. Nếu như nghỉ một đêm ở chỗ này, vậy tân phòng ở đâu, sao còn chưa bố trí? Bạch Thị đáp, đã bao xong thuyền, đón người xong liền trực tiếp lên thuyền, không câu nệ giờ nào, sắp xếp xong đồ cưới liền rời. Góc truyện audio.com, thuyền, không nghỉ lại đây. Lại cố ý giải thích, nếu không phải vậy thì sẽ không mướn cái viện nhỏ như vậy uất ức tân nương tử. Viện tử này nhìn khó coi, nhưng chỉ có người nhà ta ở, sẽ không ai so đo, tiết kiệm được bạc cũng vì tân phu thê bọn họ. Nếu tân nhân phải nghỉ ở chỗ này cả đêm, theo phong tục Thủy Thành Phủ, ngoại trừ tiền mướn viện còn phải cho một khoản tiền khác cho đối phương mua pháo tới đốt mới được, đó chính là khoản chi tiêu khác. Vì Quách gia thật sự là vì tiết kiệm bạc, nhưng Bạch Thị này nói chuyện coi như dễ nghe, Minh Phỉ liền cười tâng bốc Bạch Thị mấy câu, nói nàng làm việc thỏa đáng trầm ổn, kính nhờ nàng tương lai chỉ dạy Cung Nghiên Bích cẩn thận vân vân. Bạch Thị vui mừng, lại hỏi Minh Phỉ rằng người nào trong Cung gia đi tống thân, đưa dâu, bao nhiêu người đi, định ở lại Minh Phủ mấy ngày. Bên này đã sớm quyết định để Minh Phỉ cùng Cung Viễn Trật đi tống thân, Minh Phỉ vừa nói mình chính là người tống thân, chỉ thấy trong mắt Bạch Thị thoáng qua một tia kinh ngạc, trong lòng biết đối phương cảm thấy tuổi mình quá nhỏ, liền cười nói. Những trưởng bối khác trong nhà qua đời sớm, ta là đại tẩu. Cung gia nhân khẩu thưa thất, Bạch Thị cũng đã biết, dù gì Minh Phỉ cũng là mệnh phụ thất phẩm, lại là đường tẩu, mặc dù hơi trẻ tuổi tiện Cung Nghiên Bích đi vậy cũng coi là có thể diện. Bạch Thị thấu hiểu gật đầu một cái, coi như là tán thành. Minh Phỉ cùng Bạch Thị bàn bạc rõ ràng, liền nhìn về phía Cung Trung Tố. Công công, người xem còn có việc gì? Cung Trung Tố trầm mặt đứng lên nói. Không có, ta cũng không muốn đợi hắn nữa. Hắn muốn nói, đơn giản chỉ là giao phó nữ tế con rể tương lai chăm sóc Cung Nghiên Bích thật tốt mà thôi, hôm nay không thành, đến lúc đó lại nói cũng được. rốt cuộc là chuyện vui, ai không vui cũng không thiệt, lại nói cũng là nhà mình không phải, Bạch Thị rất cẩn thận, có chút ý định nọt tiễn hai người ra ngoài. Đi tới cửa cung, Trung Tố đang muốn bước ra ngưỡng cửa, một người xách một hồ lô rượu, khắp người mùi rượu, lảo đảo nhào tới, đụng vào khiến hắn lảo đảo. Tên khốn kiếp từ đâu tới? Không có mắt, cung Trung Tố còn chưa đứng vững, thấy kia người vừa siêu vẹo lại nghiêng người mà đụng tới Minh Phỉ đang ở một bên, mấy nha hoàn thét lên tiến lên ngăn cản, không khỏi giận sôi gan sôi ruột, vịn khung cửa đứng vững, cởi một chiếc giày ra, nhảy liền đánh vào con ma men này. Ma men này bị đánh, quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm cung Trung Tố. Hắn lại trẻ tuổi lại cường tráng, trong lòng cung Trung Tố có chút rụt rè, nhưng thấy nhi thức mình cùng đám người Kim Châm bị dọa quá mức liền ưỡn bộ ngực già, vừa bảo Minh Phỉ mau tới xe ngựa, vừa gọi gã sai vặt theo tới cùng người đánh xe ngựa tới trợ giúp, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi một câu. Người muốn thế nào? Ma men này tựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn hai chiếc xe ngựa này một chút, lại quét một vòng quanh đám người cung Trung Tố cùng Minh Phỉ, liền đứng bất động. Thấy hắn bất động, cung Trung Tố cũng không muốn cho đánh người ở trước cửa quách ra, liền tỏ ra có ý muốn bỏ qua. Minh Phỉ được Kim Châm che chở lên xe ngựa cách cửa sổ xe quan sát con ma men này, thấy ma men kia mặc một chiếc nho sam màu xám trắng bẩn thỉu, bộ dạng ước chừng 29 tuổi, vóc dáng khoảng 1m75, vóc người cường tráng, trên mặt dính chút mực nước cùng bụi ngổn ngang, không thấy rõ diện mạo cụ thể, chỉ là cặp mắt đỏ bừng kia nhìn hơi dọa người. Góc truyện audio.com D, D, L, mũ quy cộng D. Nhớ ban đầu Trần Thị từng nói vị tân cô gia quách gia này thích rượu, mà vừa rồi bọn họ xảy ra xung đột cùng tên ma men này, Bạch Thị thế nhưng không có lên tiếng. Minh Phỉ nghĩ đến chỗ này, vội dương mắt quan sát nét mặt Bạch Thị. Bạch Thị níu lấy khăn đứng ở trong sân, mặt mũi trắng bệch cũng không đoái hoài tới hai cánh cửa lớn che trước nàng, đôi môi không ngừng động cho thấy nàng đang cực kỳ do dự. Minh Phỉ suy nghĩ một chút liền nói, công công thôi vậy. Một người say rượu mà thôi, cũng không đụng vào ta, đừng so đo với hắn, chúng ta về nhà đi. Cung Trung Tố nghe lời này, được gãi đúng chỗ ngứa, lại vẫn nặng nề hừ một tiếng, hung thần ác sát trợn mắt nhìn tên ma men này một cái, nói. Ban ngày liền uống thành bộ dáng này, nếu thật sự đụng phải nữ quyến, lão phu tất nhiên sẽ giáo huấn ngươi một trận ra trò. Người nọ nhìn Minh Phỉ một cái, lại nhìn cung Trung Tố một cái, đột nhiên đưa tay treo hồ lô rượu ở bên hông, dựa vào khung cửa sửa sang lại áo, thâm sâu cúi đầu với cung Trung Tố một cái, lớn tiếng nói. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân, cung Trung Tố trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào người nọ tay run run nói không ra lời, đôi mắt liều mạng nháy, không dám tin nhìn về phía trong sân. Quách Hoài tới đã từng tới bái, hắn đã gặp nhưng lúc đó Quách Hoài ăn mặc chỉnh tề cử chỉ lễ độ, mặt cũng được lau sạch bóng, đâu phải là dáng vẻ quỷ quái này. Ai nha tìm đường chết, Bạch Thị giơ khăn lên, che mặt xoay người chạy. Vẻ mặt cung Trung Tố đầu tiên là xanh mét, sau đó nhợt nhạt tiếp đó lại đỏ. Lúc này Quách Hoài đã đứng dậy, đứng không vững liền quơ lung tung một cái, lung lay vài giây đã miễn cưỡng giữ được thăng bằng, hắn lại cúi chào một cái thật sâu về phía xe ngựa của Minh Phỉ. Không biết vị này xưng hô như thế nào, vừa rồi đã đắc tội, xin hãy tha lỗi. Minh Phỉ tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, Kim Châm nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói ở bên tai Minh Phỉ. Người này chính là tân cô gia, thật là thú vị, say thành ra như vậy còn có thể nhớ việc bồi lễ. Trong hoàn cảnh lạ nước lạ cái như vậy, cũng không biết làm sao tìm được đường trở về. Lúc say nói chuyện cũng có thứ tự, còn không bị nói ngọng. Di phần trăm N5D tương đương an, lơ quy đô gạch dưới N. Cung Trung Tố run như lá bay trong gió, một hồi lâu liền bi phẫn phát ra một tiếng. Đi, Quách Hoài lung la lung lay mà đứng thẳng lên tựa vào trên khung cửa, lớn tiếng nói. Nhạc phụ đại nhân đi thong thả, tiểu tế không tiễn, âm thanh kia thật giống như tiếng chuông lớn. Cung Trung Tố đang được gã sai vặt đỡ lên xe ngựa, nghe vậy bị hù nhảy dựng lên, thiếu chút nữa trượt chân khỏi ghế nhỏ. Ông thông gia, đều là do chúng ta không đúng, ngài đừng đi mà. Bạch Thị đuổi theo, cung Trung Tố sao chịu để ý nàng, lớn tiếng phân phó xe ngựa đi nhanh chút. Về đến nhà cung Trung Tố nổi trận lôi đình gầm thét. Mối hôn không kết nữa. Trước kia hắn cũng biết Quách Hoài này thích uống rượu, nhưng nam nhân có mấy ai không thích vật trong chén, lại nói Quách Hoài này tuy yêu rượu, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới chuyện hắn làm hỏng việc vì rượu, lễ mừng năm mới tới chúc Tết thì chỉ hơi đụng một cái liền đã buông xuống, vì vậy hắn cũng không thèm để ý. Hôm nay thấy tình hình này, hắn lại không chịu nổi tới nghênh thú, biết rõ hắn sắp tới còn chạy đi uống thành bộ dáng này, là xem thường hắn, xem thường cung gia đúng không? Đây là thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lý Di Nương kinh ngạc nhìn Minh Phỉ, lúc này nói không kết thân nữa. Góc truyện audio.com, đó thật đúng là gặp quỷ, Minh Phỉ khoát khoát tay với Lý Di Nương, tiến lên đỡ Cung Trung Tố ngồi xuống, rót ly trà đưa cho Cung Trung Tố. Công công, ngài nghỉ ngơi trước một chút, uống ly trà thuận miệng, từ từ lại nói. Vừa rồi Cung Trung Tố che chở nàng, nàng vẫn còn có chút cảm kích. Di Tương đương en gạch dưới an bằng lớp cộng UID 0N. Cung Trung Tố nhìn nàng một cái, nhận lấy trà nặng nề thở dài, khuôn mặt khổ sở. Hắn chỉ là đang la hét xả giận thôi, sao có thể thật sự thoái hôn vào lúc này. Chỉ là cơn tức này nuốt không trôi, phải để tiểu tử kia tới nhận lỗi với hắn mới được. Lý Di Nương thấy hắn nghiêm mặt không nói lời nào, Minh Phỉ cũng không nhiều lời, liền nhỏ giọng hỏi Kim Trâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Trâm chọn việc quan trọng nói cho nàng nghe, Lý Di Nương nghe xong chắt lưỡi, tân cô gia này, sao lại không đáng tin như vậy? Cách chương.